Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, dạng sáng bốc cháy. Đêm khuya, Trọng Đô, Viễn Sơn, Đào Lợi Tam Địa đại bộ phận kháng nghị quần chúng, đều đã ai về nhà nấy, chỉ còn lại một phần nhỏ cốt cán phần tử, còn tại trong đêm vòng vây chức năng bộ môn, những người này không đi. Ngược lại còn càng thêm hưng phấn, kháng nghị. Chủ yếu có hai tầng nguyên nhân. Thứ nhất, Mạnh Tì tiền nhiệm về sau. Đối các nơi khu bãi công sự kiện, kháng nghị sự kiện, là khai thác quan sát thái độ. Cũng không có lấy quân chính cục điều tra lập trường. Thỉnh cầu cảnh vụ tổng cục cùng bộ đội ra mặt cưỡng ép trấn áp. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều dẫn đầu dân chúng đại biểu. Bản năng cảm thấy mình một phương chiếm cứ quyền chủ động. Chính ép tạm thời cầm loại này cỡ lớn quần thể sự kiện không có cách nào. Thứ hai, muôn người mắng mỏ Thiên Phủ tập đoàn. Trước mắt còn không có nhận trừng phạt. Cảnh vụ tổng cục bên kia cũng không có vì thế lần quần thể sự kiện trả giá đắt. Bộ phận dân chúng cùng Xuyên Phủ nội bộ một chút thế lực nói cầu còn không có đạt tới. Vì lẽ đó tự nhiên là muốn tiếp tục náo. Hơn nữa còn phải thêm đại lực độ. Kể từ đó, quần thể sự kiện quy mô cùng lực ảnh hưởng cũng ngay tại hướng càng thêm không thể khống trạng thái phát triển. Khu 7 Lư Hoài, Lý Bá Khang khoảng thời gian này một mực tại chú ý Xuyên Phủ tình huống nội bộ. Hắn vốn cho là lần này từ phóng hỏa án, quan viên làm trái kỷ án đưa tới nội bộ xung đột, rất nhanh sẽ khiến Tần Vũ chú ý. Sau đó Xuyên quân bộ tư lệnh cũng nhất định sẽ có lôi đình thủ đoạn. Nhưng để hắn tương đối ngoài ý muốn chính là, Xuyên Phủ các nơi khu càng náo càng nghiêm trọng hơn. Có thể Tần Vũ ngược lại giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Đối chuyện này chẳng quan tâm. Hơn nữa còn dành thời gian cho Lão Miêu làm cái hôn lễ. Cái này một loạt thao tác, chẳng những không có để Lý Bá Khang cao hứng. Ngược lại hắn còn có chút tâm phiền. Vì cái gì tâm phiền? Bởi vì chính ép không chính diện đối kháng dân chúng. Không tiếp chiêu, cái kia Lý Bá Khang đến tiếp sau một chút an bài liền không có biện pháp triển khai. Trong văn phòng, Lý Bá Khang hút thuốc, ngay tại vắt hết óc dự đoán lấy sự kiện đến tiếp sau phát triển. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông, Trọng Đô trong thành phố đã nổi lên tiết nhỏ. Trên đường phố 10 điểm quạnh quẽ, chỉ có bốn phía kiếm ăn chuột, cùng thỉnh thoảng đi ngang qua ban đêm làm việc xe hàng. Cảnh vụ tổng cục nơi cửa chính, 40-50 dân chúng, vùi ở mình mang tới trong lều vải, bọc lấy quần áo khoác, cóng đến toàn thân phát run, nhưng vẫn tại kháng hàn chờ lệnh. Tuyến ngoài cùng trong chướng bồng, một tên theo Đào Lợi sinh hoạt thôn tới trung niên, ngồi xếp bằng tại thật dày chăn bông lên, đang uống lấy rượu trắng. Lão Hứa, người nói chuyện này làm đến cái gì tình trạng xem như cái đầu a? Bên cạnh cùng uống rượu một tên nam tử, nhẹ giọng hỏi một câu, hắn là theo Viễn Sơn tới, cũng ở nơi này chờ đợi hai ngày, lúc nào thu thập Thiên Phủ tập đoàn, cho bàn giao, lúc nào liền kết thúc chứ sao? Trung niên bĩu môi nói, người nói, phía trên này có thể thỏa hiệp sao? Mẹ nó, ta tổng sợ phiền phức nhi làm lớn, cuối cùng không có cách nào kết thúc, nam tử có chút lo lắng. Hạ giọng nói ra, người cũng đừng quên, nhớ ngày đó Tần tư lệnh vào thành, lập tức chơi chết bao nhiêu gây sự, hiện tại cùng trước đó không thể so sánh. Trung niên vẫn rất có ý nghĩ nói ra, vì cái gì đây, nhớ ngày đó Tần tư lệnh là tranh đấu giành thiên hạ. Dù là chính là đánh tới Sơn Hà vỡ nát, một mảnh đất chết, cái kia cuối cùng cùng lắm thì trùng kiến, đang đánh xuống tới địa bàn lên. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Nhưng bây giờ đồng dạng sao? Hiện tại Tần tư lệnh là ngồi giang sơn. Vậy nếu như lại làm tuyệt hậu sự tình, đánh chính là ai vậy? Đây không phải là mình sao? Ai sẽ như thế ngu xuẩn làm chuyện loại này? Huynh đệ, tranh đấu giành thiên hạ cùng ngồi giang sơn là hai việc khác nhau. Một cái là tấn công, một cái là kinh doanh. Muốn phục chúng phát triển liền không thể gây họa, còn được là có văn hóa, Cái này nói ra được đạo đạo chính là so với chúng ta những người này thấu triệt. Nam tử bội phục, trả lời một câu, cũng chính là trải qua mấy ngày trung học lão Hứa, thấp giọng tiếp tục nói ra, Tùng Giang hệ thế lực quá lớn, đây đối với phát triển không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Các nơi gia tộc nghĩ đấu Tùng Giang hệ, đây đối với chính trị lãnh tụ đến nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu con a. Thừa dịp dân chúng phản ứng lớn, cái kia thuận thế quăng ra một bộ phận Tùng Giang hệ người. Cân bằng nội bộ chính sách, đây không phải nhất cử xong đến sao? Có đạo lý, ai u, ngươi cùng ta đều đại biểu cho bản địa gia tộc, nhưng thượng tầng sự tình, ta là chen miệng vào không lọt. Trung niên tiếp tục nói ra, chúng ta chỗ tốt là cái gì? Chính là làm xong chuyện này có tiền cầm, thuận tiện xuất ngục ác khí mà thôi. Đúng đúng, nam tử tỏ vẻ đồng ý. Được rồi, uống xong điểm ấy liền đi ngủ đi. Có ngay, làm, hai người trò chuyện xong. Bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Qua một lát, theo Viễn Sơn tới nam tử trở về chướng bồng của mình. Mà gọi lão Hứa trung niên, thì là đổi một thẻ điện thoại di động. Phát một đầu tin nhắn, tranh thủ thời gian thu tiền. Cái này trừ 30 nhiều độ, chúng ta đều ngủ bên ngoài. Rất nhiều người đều không muốn làm. Tin nhắn phát xong, lão Hứa chùm lên chăn mền liền muốn đi ngủ. Cảnh vụ tổng cục chấp pháp bất công. Tiên sư nó, ô dù đơn vị, đập nó, ngoặc kép, lão Hứa vừa mới nhắm mắt lại. Chỉ nghe thấy cảnh vụ tổng cục hậu viện truyền đến kịch liệt tiếng la. Ồn ào hô khẩu hiệu thanh âm. 10 điểm rõ ràng truyền đến lều vải khu bên này. Rất nhiều đã chuẩn bị ngủ người, tất cả đều leo ra, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Lão Hứa sau khi đứng dậy, hất lên quần áo khoác đi ra lều vải, quay đầu hỏi, chuyện ra sao a? Không biết a, giống như có cái khác người kháng nghị, tại cảnh vụ tổng cục đằng sau, còn giống như cãi vã. Bên nào người a? Cái này ai biết a? Chúng ta cũng không thấy. Đi, đi qua nhìn một chút. Lão Hứa kêu gọi đám người. Sải bước liền chạy cảnh vụ tổng cục hậu viện chạy tới. Đám người vừa mới chạy một nửa, lại đột nhiên nghe được cảnh vụ tổng cục trong nội viện truyền đến tiếng súng. Lão Hứa cảm giác sự tình có chút không đúng. Nằm sấp đầu tường hướng trong nội viện nhìn thoáng qua. Nhìn thấy không ít nhân viên cảnh sát đã tập kết. Tất cả đều là võ trang đầy đủ trạng thái. Bưng trường thương. Đây là chuyện ra sao a? Đúng vậy a, không phải nói chỉ kháng nghị, không nháo sự tình sao? Nhóm người kia theo nhân viên cảnh sát làm rồi. Ngoặc kép, tất cả mọi người rất mộng bê. Chạy mau đi tới cảnh vụ tổng cục hậu viện cái khác trên đường phố. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Ước chừng có hơn 30 tên mang theo giống như bọn hắn phù hiệu tay áo kháng nghị dân chúng. Ngay tại cầm những bình thủy tinh, hơi từ bình, điên cuồng hướng tổng cục hậu viện ném đi. Trong hậu viện, hai gian nhà trệt giờ phút này đã nổi lên hỏa hoạn. Lão Hứa nhìn trước mắt cảnh tượng, toàn thân nổi lên nổi da gà. Lập tức khoát tay hô, đi, đi nhanh một chút a. Mẹ nhà hắn, xảy ra đại sự nhi. Đừng một hồi nhân viên cảnh sát cho là chúng ta cùng bọn hắn là cùng một bọn. Vừa dứt lời, một tên mang theo mũ, tam giác khăn dân chúng, khoát tay hướng về phía lão Hứa quát. Đến a, huynh đệ, nhất khối làm a, đi đến ném cái bình, thiêu chết bọn hắn. Lão Hứa nghe nói như thế, trong lòng thầm mắng CNM, lập tức xoay người chạy, không cần thu thập lều vải, đi trước. Nhanh lên, tam giác khăn nam tử nhìn thấy lão Hứa bọn người muốn chạy. Lập tức cũng hô một câu. Nhân viên cảnh sát ra. Đại gia đi theo cửa trước tới huynh đệ nhất khối chạy ha. Lão Hứa nghe tiếng quay đầu. Nổi trận lôi đình mắng. Các ngươi mẹ nhà hắn là cái nào thôn a? Tam giác khăn nam tử trong hai mắt nổi lên âm hiểm ác xấu thần sắc. Thấp giọng mắng một câu. Ngoặc kép, cái này mẹ nó. Lão tử đi vào xuyên phủ, liền chưa từng làm nhất kiện bình thường việc. Chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,